Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1840, phong bạo đến tập. Ngôn Linh, Diệp Nguyệt quát nói, phá toái, nương theo lấy Diệp Nguyệt tiếng quát, trên thuyền cột buồm lần nữa đứt gãy, hướng lấy phía dưới giáng xuống, bốn phía khô lâu một mực đang ý đồ tiếp cận hai người. Chỉ là Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đã thật sự quyết tâm. Những cái kia khô lâu nghĩ muốn tham gia hai người chiến đấu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Sát tùy ý đấm ra một quyền, bắn ra dòng điện sắc bén như đao, đem rơi đập cột buồm cho chém vỡ nát. Diệp Nguyệt cúi đầu nhìn lấy, sau đó nói, nhận biết bộ quần áo này sao? Có lẽ là nhận biết, dù sao là ngươi giúp ta cầm về. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, đó là một thân đỏ trắng giao nhau, đến từ đảo quốc nữ vô phục. Diệp Sát đã không nhớ rõ tên, nhưng nhớ kỹ lai lịch, cũng thật là chính mình giao cho Diệp Nguyệt trên tay. Diệp Nguyệt nói, ngươi không gặp ta dùng qua à? Vậy lần này liền kiến thức một chút tốt rồi. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên hai tay bỗng nhiên hợp lại, kết ra một cái cổ quái thủ ấn. Ngôn Linh, Diệp Nguyệt lần nữa quát nhẹ nói, thức thần. Tại Diệp Nguyệt nói rơi nháy mắt, Diệp Nguyệt bên thân hai đoàn ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện, ngọn lửa kia không ngừng xoay tròn biến lớn, sau đó biến thành rồi hai đầu bạch hồ, cái trán có ngọn lửa ấn ký hướng lấy Diệp Sát nhào xuống tới. Diệp Sát lại đấm một quyền oanh ra, vẫn như cũ là dòng điện tàn sát bừa bãi, nhưng là kia hai đầu bạch hồ dị thường linh hoạt, vậy mà tại dòng điện bốn phía còn quấn né qua dòng điện, đồng thời tốc độ không giảm phóng tới Diệp Sát. Cút ngay! Làm bạch hồ tới gần nháy mắt, Diệp Sát đầu ngón tay một nhóm dây nhỏ liền từ dây cung chi đối giới bên trong bay bắn ra ngoài. Kia hai đầu bạch hồ như cũ nhanh chóng nghĩ muốn né qua. Lại trong nháy mắt này, những cái kia dây nhỏ đột nhiên nổ tung ra đến, hướng lấy không trung dũng mãnh lao tới. Mưa to chi thương, mưa to chi đoạt, phóng thích ra lượng lớn dây cung, bao trùm một mảnh phạm vi bên trong, liên tục tiến hành công kích. Những cái kia dây nhỏ tại không trung túi ra đường cong, sau đó hướng lấy phía dưới cực tốc rơi xuống, lít nhà lít nhít như là mưa to chút xuống. Kia hai đầu bạch hồ mất đi rồi tránh né không gian, trong nháy mắt liền bị dây nhỏ cho đinh mặc. Bất quá, bị đâm thủng thân thể bạch hồ cũng không có như vậy tử vong, mà là một lần nữa biến thành rồi đồng lửa, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một tên ăn mặc cùng Diệp Nguyệt giống nhau trang phục nữ nhân từ ngọn lửa bên trong đi ra. Một đầu màu đen dài tóc, khuôn mặt bị một trương hồ ly mặt nạ che giấu, phía sau là 9 cây đuôi cáo, không ngừng vũ động, bỗng nhiên biến dài, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kia đuôi cáo liên tục hướng lấy Diệp Sát công kích, nương theo lấy Diệp Sát xê dịch thân thể, không ngừng đánh trúng bong thuyền, va chạm tiếng vang không ngừng xuất hiện, bong thuyền không ngừng bị đuôi cáo cho đánh nát, lộ ra một đạo hang lớn. Bỗng nhiên, Diệp Sát một cái bên cạnh trượt, nhìn lấy bầu trời bên trong Diệp Nguyệt nói, ngươi có lẽ biết rõ, cái này ra hỏa, ta bên này cũng nhiều là. Tại Diệp Sát dừng lại thời điểm, những cái kia đuôi cáo đột nhiên xoay cong quấn quýt lấy nhau, sau đó hướng về Diệp Sát lần nữa công tới. Chỉ bất quá, này một lần Diệp Sát không hề động. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát sau lưng nổi lên mảng lớn cực quang, chảy xuôi theo, như là băng gấm đồng dạng, lộ vẻ cực vì xinh đẹp. Sau đó, ầm ầm, kia vũ động cực quang bỗng nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một vệt sáng, hướng phía đằng trước bắn ra, cùng những cái kia hồ ly cái đuôi đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Băng tuyết nữ vương xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng. Một chỉ cực quang đánh nát rồi đối phương công kích. Đồng thời, không khí trở nên rét lạnh bắt đầu. Làm băng tuyết nữ vương xuất hiện trong nháy mắt. Không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Mặt biển khí ẩm vốn là so sánh nặng. Làm băng xương xuất hiện nháy mắt. Liền có thấu xương cảm giác. Băng tuyết nữ thần triển khai hai tay. Băng tuyết bay múa, hướng lấy hồ nữ phương hướng mà đi. Đầu ngón tay lần nữa một chút, một đạo cực quang, lần nữa hướng về phía trước bay ra. Trực tiếp đón nhận đối phương. Diệp Sát không rảnh đi quản chiến cuộc, cũng không muốn tại loại này lâu la thân trên lãng phí thời gian. Diệp Sát mục tiêu một mực chưa biến. Vậy liền là Diệp Nguyệt, Ngôn Linh, Diệp Nguyệt phản ứng rất nhanh. Tại Diệp Sát phát động công kích trước đó, lần nữa dẫn đầu đoạt công nói. Huyễn Long, một đạo hình rồng huyễn ảnh xuất hiện tại không trung, hướng lấy phía dưới rơi xuống, hướng về phía Diệp Sát tuét ra miệng to như chậu máu. Một con rồng, Diệp Sát cười nói, ta có sáu đầu, sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát nghênh không mà lên. Song tử răng cưa kiếm hướng về phía trước một đòn vung ra. Màu máu ánh kiếm rất nhanh liền từ song tử răng cưa kiếm thân kiếm trên bừng lên. Phóng lên tận trời, rất nhanh hóa thành một đầu huyết long. Đồng dạng dữ tợn, đồng dạng nhe nanh múa vuốt. Diệp Nguyệt chế tạo huyễn long, uy lực còn thật sự không tệ. Cùng huyết long đụng nhau trong nháy mắt. Phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, lập tức long chảo xé rách lấy, đem đầu thứ nhất huyết long cho kéo vỡ nát. Sáu rồng bay lên trời đầu thứ nhất huyết long tại đầu kia huyễn long trước đó. Vậy mà không có chút nào sức chống cự, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là đầu thứ nhất huyết long mà thôi. Rất nhanh, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư huyết long nhanh chóng dây dưa đi lên. Chỉ là một chớp mắt thời gian, liền đem đầu kia huyễn long cho bao vây lại, không ngừng cắn xé, tức giận tiếng rên rỉ vang lên. Đầu kia huyễn long chậm rãi bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Sát ngẩng đầu nói, còn có cái chiêu gì sao? Ngươi bản sự không phải chỉ nơi này. Đương nhiên, ngươi cũng nên rõ ràng, ta đồng dạng còn không có xuất lực, cho nên, không cần cho ta cơ hội giết ngươi. Diệp Nguyệt bỗng nhiên than một hơi nói, tử vong liệt truyện trên xe, ngươi rất rõ ràng, cho nên, ngươi có lẽ biết rõ, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, ta mục đích chính là cầm tới cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không lùi bước. Diệp Sát cười nói, như vậy, tiếp tục, ta đánh không lại ngươi. Diệp Nguyệt cũng không thấy được mất mặt. Thẳng thắn nói lấy, sau đó nói, cho nên, hôm nay tới đây thôi a. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, ngược lại là nhìn có chút không hiểu Diệp Nguyệt ý tứ rồi. Từ nơi này nói ý tứ đến xem, Diệp Nguyệt là có rồi thoái ý, nhưng là, liên tiếp câu nói trước, lại đó có thể thấy được Diệp Nguyệt không có ý thu tay. Mà lại, Diệp Sát hiểu rõ Diệp Nguyệt thực lực. Diệp Nguyệt còn có càng nhiều năng lực không có thể hiện ra đến. Đồng thời Diệp Nguyệt não vực năng lực cũng không có sử dụng tới độ. Não vực không có đến phụ tải, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh. Bỗng nhiên, chính tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, chung quanh mặt biển lần nữa nhấc lên sóng lớn. Sau đó tại Diệp Sát kinh ngạc ánh mắt dưới, bốn phía mặt biển trên, bỗng nhiên dâng lên vòi rồng. Không ngừng xoay tròn, cấp nước, như là một cây dài trụ. Những cái kia vòi rồng đem mặt biển cùng bầu trời đều cho nối liền với nhau. Phong bảo, Diệp Sát chừng lấy con mắt, nhìn hướng Diệp Nguyệt nói. Ngươi điên rồi, dự định đồng quy vu tận. Những cái kia phong bảo xuất hiện, Diệp Sát liền đại khái đoán được rồi Diệp Nguyệt ý tứ. Nhưng có chút không thể tin tưởng. Bởi vì, Diệp Nguyệt dự định hủy rồi chiếc này tàu ma. Đây là ý gì? Diệp Nguyệt chính mình không chiếm được. Cho nên, cũng tuyệt đối không cho Diệp Sát đạt được. Diệp Sát cũng không cảm thấy Diệp Nguyệt là như thế điên cuồng loại người kia. Nhưng Diệp Nguyệt dưới mắt hoàn toàn chính xác là làm như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.